Cô vợ hoàn hảo, chương 130. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh kia, mau dừng lại, anh không được phép vào trong đó. Tiếng ầm ở bên ngoài khiến hai người đang bàn bạc công việc bên trong phải ngừng lại. Đột nhiên, cánh cửa phòng làm việc của Định Phong bật tung ra. Nhật Dương hùng hổ xông vào, theo sau là cô trợ lý xinh đẹp với vẻ mặt hết sức ảo não. Sếp, người này, tôi biết rồi, cô ra ngoài được rồi. Phan Thành quan sát gương mặt đằng đằng sát khí của Nhật Dương, cảm thấy có chút lo lắng nên đánh mắt về phía Đình Phong ra hiệu xem anh có cần hắn ở lại đây không. Cậu cũng ra ngoài làm việc đi, triển khai theo kế hoạch chúng ta vừa thống nhất. Vâng, thưa sếp, Phan Thành nói xong rồi đứng dậy bước ra ngoài. Trước khi rời khỏi phòng, hắn âm thầm cầu nguyện cho hai người này không xảy ra ẩu đả quá nghiêm trọng. Cánh cửa vừa khép lại, Nhật Dương đã lao tới trước mặt Đình Phong, kiềm chế cơn nóng giận và truy hỏi. Khả Hân ở đâu? Đình Phong rất bình thản sắp xếp lại đống giấy tờ trên bàn, giống như không thèm quan tâm đến lời nói của Nhật Dương. Xoạt, Nhật Dương gạt phăng đống tài liệu trên tay Đình Phong, cắn răng hỏi lại một lần nữa. Anh bắt Khả Hân tới chỗ nào? Mau nói cho tôi biết, tại sao tôi phải trả lời cậu? Đình Phong khẽ cong môi và nhìn Nhật Dương như một kẻ điên. Ánh mắt anh hoàn toàn không có một chút độ ấm. Anh còn chưa tìm đến cậu ta để hỏi tội, chẳng ngờ có người tự động vác xác đến đây. Thật tốt, hôm nay, anh sẽ thanh toán cả gốc lẫn lời. Anh đột nhập vào nhà tôi và bắt cóc Khả Hân đi. Anh có tin tôi sẽ báo cảnh sát không? Có trời mới biết, sau khi trở về nhà, Nhật Dương đã kinh ngạc thế nào. Cửa căn hộ mở toang, những món ăn trên bàn vẫn nóng nổi và thơm phức. Thậm chí trên bếp vẫn còn đồ ăn đang làm dở, nhưng không hề thấy bóng dáng Khả Hân đâu. Lúc đầu, anh còn tưởng cô ra ngoài, nhưng gọi điện mãi cô không bắt máy nên anh cảm thấy có chút bất an, đồ đạc của Khả Hân vẫn còn y nguyên trong phòng, loại trừ việc cô đột ngột bỏ đi mà không báo trước. Đợi suốt cả buổi chiều mà Khả Hân vẫn biệt tăm biệt tích, anh vội vàng chạy xuống chỗ quản lý tòa nhà để kiểm tra camera hành lang. Những hình ảnh xuất hiện trên màn hình khiến Nhật Dương thiếu chút nữa tức giận đến phát điên. Đình Phong tới căn hộ của anh và đưa Khả Hân đi. Không biết hắn ta đã làm gì mà khiến cô bất tỉnh rồi bế cô ra khỏi đó. Ngay lập tức, Nhật Dương tới căn biệt thự của Đình Phong để tìm kiếm tung tích của Khả Hân. Đến nơi, chỉ giúp việc tên An báo là Đình Phong chưa về, có lẽ anh đã qua nhà ba mẹ để thăm bé Bin bởi từ khi Khả Hân rời đi, bé Bin được đón sang đó. Lúc này, Nhật Dương có thể chắc chắn Đình Phong đã mang Khả Hân đi và giấu ở một nơi khác chứ không phải nhà mình. Tùy cậu, Đình Phong phớt lờ lời đe dọa của Nhật Dương. Anh biết cậu ta sẽ không làm như thế nên chẳng có gì sợ hãi cả. Anh làm vậy là có ý gì? Anh và Khả Hân đã ly hôn rồi, tại sao còn không chịu buông tay? Chẳng phải anh sắp tổ chức lễ đính hôn với Hoàng Ly sao? Nếu để vị hôn thê tương lai của mình biết chuyện anh còn dây dưa với vợ cũ, không biết cô ta sẽ phản ứng như thế nào đây? Chưa kể đến việc bà mẹ quý hóa của anh có thể vì chuyện này mà tăng sông đấy. Đủ rồi, Đình Phong đập bàn gây ra một tiếng động lế đờ euro ngăn chặn những lời Nhật Dương nói. Cậu còn dám nói thêm một lời nào nữa thì đừng trách tôi vô tình. Chỉ duy nhất chuyện cậu che giấu Khả Hân tại nhà riêng cũng đủ để tôi cho cậu một trận đòn nhớ đời rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nói, Đình Phong vừa chậm rãi đứng dậy, bước vòng qua bàn làm việc để đến trước mặt Nhật Dương. Sát khí tỏa ra từ người anh nồng đậm đến mức Nhật Dương phải bước lùi lại. Thấy vậy, Đình Phong càng tiến đến, một bộ lấy khí thế đè ép người khác. Chẳng phải anh sắp tổ chức lễ đính hôn với Hoàng Ly sao? Nếu để vị hôn thê tương lai của mình biết chuyện anh còn dây dưa với vợ cũ, không biết cô ta sẽ phản ứng như thế nào đây? Chưa kể đến việc bà mẹ quý hóa của anh có thể vì chuyện này mà tăng sông đấy. Đủ rồi, Đình Phong đập bàn gây ra một tiếng động lấn đe ngăn chặn những lời Nhật Dương nói. Cậu còn dám nói thêm một lời nào nữa thì đừng trách tôi vô tình. Chỉ duy nhất chuyện cậu che giấu Khả Hân tại nhà riêng cũng đủ để tôi cho cậu một trận đòn nhớ đời rồi. Vừa nói, Đình Phong vừa chậm rãi đứng dậy, bước vòng qua bàn làm việc để đến trước mặt Nhật Dương. Sát khí tỏa ra từ người anh nồng đậm đến mức Nhật Dương phải bước lùi lại. Thấy vậy, Đình Phong càng tiến đến, một bộ lấy khí thế đè ép. Người khác, Nhật Dương, người cần buông tha cho Khả Hân là cậu. Cô ấy yêu tôi, không phải cậu. Cho dù hiện tại chúng tôi có chút hiểu lầm thì cậu cũng đừng mong chen được vào, nghe rõ chưa? Thật không? Ánh mắt Nhật Dương lóe lên một tia hàn ý, anh cực kỳ chán ghét vẻ ngông cuồng, kiêu ngạo của Đình Phong, giống như tất cả những thứ trước mặt hắn đều cỏ rác rưởi. Dựa vào cái gì mà Đình Phong có thể chắc chắn như vậy? Sau tất cả những tổn thương đã gây ra cho Khả Hân thì hắn vẫn tự tin đứng đây để khẳng định cô yêu hắn. Quả thực không biết hai chữ xấu hổ viết thế nào. Xem ra, anh phải thay đổi lại kế hoạch của mình. Đình Phong đã đụng đến điểm mấu chốt của anh thì sẽ phải trả giá đắt. Tất nhiên là thật, Đình Phong bỏ qua ánh mắt nguy hiểm của Nhật Dương bởi anh nghĩ đơn giản rằng, cậu ta đang tức tối vì những lời mình nói. Nghĩ đến chuyện từ nay về sau Nhật Dương không bao giờ có cơ hội gặp lại Khả Hân nữa là trong lòng Đình Phong dâng lên một trận hả hê sung sướng. Nhận ra vẻ mặt đắc chí của Đình Phong, Nhật Dương hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, sau đó anh nói. Rồi anh sẽ phải hối hận. Nói xong, Nhật Dương quay lưng bỏ đi một cách vô cùng dứt khoát. Đình Phong nheo mắt dõi theo bóng dáng dần biến mất trước mặt mình, cả người toát ra khí lạnh thấu xương. Đe dọa anh ư, giỏi lắm, anh mỏi mắt mong chờ. Trong bệnh viện, Hoàng Ly vui vẻ ngắm nhìn bó hoa hồng Juliet mà ai đó vừa gửi đến. Mặc dù không có bất kỳ tấm thiệp nào nhưng cô đoán đây là món quà của Đình Phong. Thực ra, nếu Đình Phong biết được điều này sẽ ngay lập tức kêu oan. Anh còn đang bận chữa trị quan hệ với Khả Hân, lấy đâu ra thời gian mà sai người tặng hoa cô. Đáng thương cho chủ nhân thực sự của bó hoa bị chụp mũ thành Đình Phong mà không hề biết gì. Một bó hoa mà cũng khiến con vui đến thế cơ à, bà lủa tủm tỉm trêu chọc con gái. Kể từ khi hai nhà chính thức bàn chuyện đính hôn của Hoàng Ly và Đình Phong, lúc nào bà cũng nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên môi cô. Cảm giác không thoải mái vì chàng rể tương lai mấy ngày cũng chẳng thèm tới thăm con gái từ đó mà biến mất trong lòng bà, chỉ cần Hoàng Ly thấy hạnh phúc là đủ rồi. Nghe được lời giễu cợt của má mình, gương mặt Hoàng Ly ửng hồng. Cô giả vờ sụ mặt làm nũng với bà lụa. Má đừng trêu con, tại hôm nay trời đẹp nên tâm trạng con thoải mái thôi. Chứ không phải là do bó hoa này sao? Vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà má còn định tưới cho nó chút nước để tươi hơn. Hai má con tiếp tục đùa giỡn vui vẻ cho đến khi Hoàng Ly nhận được một tin nhắn. Vẻ mặt cô lập tức thay đổi trong nháy mắt, nhưng chỉ vài giây sau lại trở về như bình thường khiến bà lụa không hay biết gì. Má, tự nhiên con thèm món bánh tráng trộn quá, má mua cho con được không? Hoàng Ly liếm môi, bộ dạng thèm thuồng khiến bà lụa bật cười. Bà chọc nhẹ vào trán cô, giọng nói ẩn chứa sự cưng chiều. Sắp lấy chồng đến nơi rồi mà còn thích nhõng nhẽo. Coi chừng sau này bị Đình Phong trả về nơi sản xuất đấy. Hừ, trả về thì trả về, ai sợ chứ? Lúc đó, má lại nuôi con là được. Bà lụa lắc đầu lườm yêu con gái, sau đó đi ra ngoài mua đồ. Bà nhớ đối diện với cổng bệnh viện là một quán bán đồ ăn vặt khá ngon, hy vọng ở đó có bán món bánh tráng trộn mà Hoàng Ly yêu thích. Cánh cửa vừa khép lại cũng là lúc nụ cười trên môi Hoàng Ly vụt tắt. Cô cúi đầu đọc lại tin nhắn trên điện thoại, vẻ mặt băng xương chờ đợi. Khoảng 5 phút sau, cửa phòng bệnh mở ra, một người đàn ông cao lớn thô kệch bước vào. Sao anh lại tới đây? Hoàng Ly cố gắng che giấu vẻ chán ghét nơi đáy mắt và tỏ ra vui mừng khi nhìn thấy người này. Anh lo lắng cho em. Mặt xẻo hấp tấp chạy tới bên giường, muốn nắm lấy tay Hoàng Ly nhưng đã bị cô khéo léo rụt về. Lo lắng cho em thì ích gì? Anh có biết mấy ngày nay em luôn sống trong thấp thỏm bất an không? Hoàng Ly giả bộ nhỏ vài giọt nước mắt. Trong lòng âm thầm khinh bỉ người đàn ông trước mặt. Nếu không phải muốn lợi dụng hắn ta để làm tay sai thì cô đã chẳng đến nỗi phải bán đứng sắc tướng như thế này. Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, thật ghê tởm. Anh biết, nhưng quả thực anh đã lẻn vào và lục tung phòng của Thanh Sơn lên rồi mà vẫn không thể tìm ra được chiếc USB đó. Thấy Hoàng Ly rơi lệ, mặt sẹo cuống quýt giải thích. Vẻ ảo não khiến gương mặt dữ tợn của hắn càng trở nên vặn vẹo xấu xí. Vô dụng. Hoàng Ly thầm phỉ nhổ nhưng bên ngoài là một bộ rưng rưng nước mắt nói. Chiếc USB đó nắm giữ bằng chứng quan trọng, chừng nào nó chưa bị tiêu hủy thì chừng đó em vẫn còn nguy hiểm. Anh phải giúp em, chất giọng của Hoàng Ly vốn ngọt ngào trong trẻo, hiện tại cô còn kéo dài mấy âm tiết cuối làm cho mặt sẹo mềm lòng rối tinh rối mù. Được, được, anh sẽ tiếp tục tìm. Tên ngốc đó bình thường cả lơ cả phất nhưng một khí làm việc nghiêm túc thì cũng đâu ra đó lắm. Anh đoán chắc hắn đã giấu chiếc USB đó vào chỗ bí mật nào đó trong phòng. Chỗ bí mật, bỗng nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Hoàng Ly. Phải rồi, tại sao cô lại không nhớ ngay ra chỗ đó nhỉ? Đè nén sự phấn khích trong lòng, Hoàng Ly khe khẽ nói. Trong phòng ngủ của Thanh Sơn có một tranh người đẹp Hy Lạp treo ở đầu giường. Đằng sau có hộp tủ bí mật dùng để đựng những thứ quan trọng đối với anh ta. Em nghĩ chiếc USB nằm ở đó. Tại sao em lại biết điều này? Mặt sẹo có chút tò mò nên hỏi Hoàng Ly. Ngay lập tức, cô nhíu mày không vui, giọng nói cũng lạnh hơn ba phần. Việc này anh không cần quan tâm, chỉ cần tìm chiếc USB đó là được. Ngoài ra, để tránh bị ai đó trông thấy, tốt nhất là từ nay về sau anh đừng tới đây nữa. Hoàng Ly, anh, nhận được ánh mắt nghiêm nghị của cô, mặt sẹo đành tiêu nghỉu gật đầu. Hắn định mở miệng nói gì đó nhưng Hoàng Ly đã nhanh chóng lấy cớ mệt mỏi để đuổi hắn đi. Trong lòng dâng lên một trận mất mát, mặt sẹo bước ra ngoài, cẩn thận đóng cửa lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng không ngờ rằng, nhất cử nhất động của hắn đã bị ai đó dõi theo. Đợi đến khi bóng dáng của mặt sẹo biến mất nơi hành lang bệnh viện, người ấy mới chậm rãi bước ra, quanh thân phát ra hơi thở lạnh lẽo đủ khiến những người xung quanh nổi da gà. Ô, Cách Trương.